Đan Lô, tác giả, chuyển viên, thực hiện, thư viện báo, chương 73, Vân Đằng Phi Hậu Chiêu. Lệ Trúc Thành bản thân tuy có chuẩn bị, bị thương nhưng còn nghiêm trọng hơn nhiều lắm, chủ yếu là tự bạo thú hồn liền để hắn tâm thần tổn thất lớn. Hơn nữa nổ tung mạnh mẽ lực xung kích, song trọng thương tổn bên dưới, là thương càng thêm thương. Không chút nào sức phản kháng bị lực xung kích quét xuống đến. Thế nhưng rơi xuống ở tiếp dẫn thuyền trên bong thuyền. Đây là bởi thú hồn tự bạo. Để tiếp dẫn thuyền màn ánh sáng màu xanh lam cũng tán loạn. Toàn bộ thân thuyền cọt kẹt vang lên không ngừng. Còn ra hiện không ít vết rách. Lệ Trúc Thành không lo được thương thế. Liền vội vàng đứng lên cùng Ô Dung Kim. Cùng với thấp lùn cái trung niên người, khống chế tiếp dẫn thuyền xuôi dòng bỏ chạy, mặt sau không còn phát sinh biến cố, nhưng là dòng nước càng ngày càng chảy xiết lên, thậm chí xuất hiện hơn 10 trượng thác nước. Có điều tiếp dẫn thuyền tuy rằng bị hao tổn không nhẹ, nhưng tốt xấu là kiện pháp khí, ở ba tên tiếp dẫn người sự khống chế, ngược lại cũng miễn cưỡng không có có chuyện. Mặt sau ngã ba càng ngày càng nhiều, chênh lệch càng lúc càng lớn, dường như một khổng lồ thế giới dưới lòng đất. Tốt đang tiếp dẫn thuyền đều theo chiếu cố định con đường đi, sẽ không xuất hiện lạc đường tình huống, nhưng đột nhiên tuôn ra nhiệt độ cao tuyền, cùng với yêu thú cấp thấp vẫn là từng đụng phải mấy lần. Ngủ sau 6 ngày, tiếp dẫn thuyền tới đến trong truyền thuyết trăm trượng trước thác nước. Không tự chủ được liền xông tới xuống, dịch thần chờ tu sĩ, chỉ có thể tóm chặt lấy trên thuyền đồ vật, mới không còn bay ra ngoài, trụy xuống trong quá trình. Lệ Trúc Thành liều mạng khống chế tiếp dẫn thuyền, liền thương thế đều không lo được, bởi vì chỉ cần đem những người này, đặc biệt đồ hoành trùng an ổn mang về, hắn đoạt được khen thưởng, liền đủ để bù đắp lúc trước tất cả tổn thất. Nhưng là tiếp dẫn thuyền vừa rớt xuống trăm trượng thác nước, cũng đã không thể tả chống đỡ, toàn bộ thân thuyền dĩ nhiên sụp đổ ra. Lệ Trúc Thành không lo được những người khác, chỉ mang theo đồ hoành trùng ngự khí phi hành rời đi. Đang tiếp dẫn thuyền phá nát trong nháy mắt, dịch thần chỉ kịp tìm tới Vân Hàm Yên. Hai người thật vất vả nắm lấy thân thuyền mảnh vỡ phù ở trên mặt nước, đồng thời khống chế lại thân thể không bị dòng nước chảy xiết mang đi, chậm rãi hướng về biên giới tới gần. Còn không có đi bao xa nhưng liền bị Ô Dung Kim cho nhìn chằm chằm. Ô Dung Kim đạp lên một cái diệp hình phi hành pháp khí, tốc độ tuy rằng không nhanh nhưng cũng so với dịch thần cùng Vân Hàm Yên hai người ở trong nước du đến nhanh, hơn nữa công kích phương vị càng tốt hơn. Không ngừng dùng cọc gỗ thuật cùng một thanh hạ phẩm loan đao pháp khí. Ở trên cao nhìn xuống công kích, nhưng cũng may dịch thần tử Vân Thuẫn hành động như thường. Vẫn là trung phẩm pháp khí, đem cọc gỗ cùng loan đao công kích đều cản lại. Nhưng là hắn mang theo Vân Hàm Yên, còn ở bên trong nước, pháp lực lại cách biệt cách xa. Không chống đối mấy lần, liền có chút không chống đỡ nổi. Lại không cách nào chống đối dòng nước xung kích, hai người trực tiếp bị trùng đi, cũng không biết nhằm phía nơi nào, Vân Hàm Yên cũng không giúp đỡ được, chỉ có thể tóm chặt lấy dịch thần, hai người mới không có tách ra, xuôi dòng mà xuống tốc độ, Ô Dung Kim mặc dù dùng phi hành pháp khí cũng hoàn toàn theo không kịp, đến cuối cùng rốt cục đem thoát khỏi, nhưng là nhiều như vậy lòng đất ngã ba. Hai người cũng không biết bị xông tới bao xa, cuối cùng hoàn toàn lạc lối phương hướng, trên đường liền nỗ lực dừng lại, nhưng không có món đồ gì có thể trào, mãi cho đến dòng nước hơi hơi bằng phẳng địa phương, mới miễn cưỡng có thể khống chế lại tự thân. Ngay ở hai người hơi thở phào nhẹ nhõm thời điểm, dịch thần thần thức ở bên trong nước phát hiện một con ba thước to nhỏ quái ngư, miệng đặc biệt lớn. Mọc ra hai hàng sắc bén hàm răng, hơn nữa còn có hóa khí hai tầng tu vi, hiển nhiên là con yêu thú ngư. Yêu thú ngư rất nhanh phát hiện hai người, lao thẳng tới mà đến. Dịch thần vội vã điều động Bích Lân đao đem yêu thú ngư chém giết. Nhưng rất nhanh hai người vẻ mặt liền khó xem ra. Chung quanh bọn họ lại xuất hiện vô số yêu thú ngư. Trước tiên đến cực hạn, rất nhanh sẽ bị chém giết yêu thú ngư thi thể gặm nhấm sạch sẽ. Dịch thần thế mới biết là mùi máu tanh đưa tới nhiều như vậy yêu thú ngư. Hai người tình cảnh vô cùng nguy hiểm. Đến lúc này bọn họ cũng hy vọng dòng nước lại mau một chút, mới không còn bị những kia yêu thú ngư đuổi theo. Nhưng là không như mong muốn, dòng nước trái lại càng bằng phẳng, những kia yêu thú ngư nhanh chóng đuổi theo. Dịch thần cũng không dám lại dùng Bích Lân đao chém giết yêu thú ngư, miễn cho đưa tới càng nhiều, chỉ có thể mang theo Vân Hàm Yên toàn lực hoa thủy chạy trốn. Nhưng là ở bên trong nước tốc độ, bọn họ như thế nào so với được với yêu thú ngư? Mắt thấy cách bọn họ càng ngày càng gần, dịch thần dùng thần thức chung quanh tra xét, rốt cục ở trên vách động tìm tới khối lồi ra nham thạch. Liền ngay cả bận bịu triển khai đằng không thuật, mang theo Vân Hàm Yên nhảy lên, phía dưới yêu thú ngư càng ngày càng nhiều, cũng may đều là hóa khí sơ kỳ tu vi. Chỉ có thể nhảy lên cao mấy thước, nhưng không thể triển khai phép thuật, bằng không bọn họ vẫn đúng là nguy hiểm. Chật hẹp trên nham thạch, hai người chỉ có thể miễn cưỡng đặt chân, trong lòng chỉ hy vọng quái ngư có thể mau chóng rời đi. Có điều những thứ đồ này không chỉ không có rời đi, trái lại xuất hiện hóa khí trung kỳ quái ngư, nhảy một cái bên dưới, liền có thể nhảy đến hai người đặt chân địa phương. Dịch thần chỉ có thể điều động Tử Vân Thuẫn chống đối, đồng thời dùng Bích Lân đao chém giết, mới miễn cưỡng để hắn cùng Vân Hàm Yên bình yên vô sự. Nhưng là đã như thế, phía dưới thủy bị hoàn toàn nhuộm đỏ, mùi máu tanh mười phần, rất nhanh lại có càng nhiều yêu thú ngư vọt tới, còn lấy hoa khí trung kỳ chiếm đa số. Đồng thời những này yêu thú ngư cũng học thông minh, không lại nhảy lên một cái, liền ở bên trong nước liên tục phun ra trong miệng hàm răng. Từng viên một giống như nguyệt nha, nhưng sắc bén cực điểm, một ít đánh vạt ra dễ dàng đi vào nham thạch trong. Đối mặt vô số yêu thú ngư công kích, dịch thần mặc dù dùng Tử Vân Thuẫn chống đối cũng có chút không chịu nổi. Tiếp tục như vậy, hai người chỉ có một con đường chết. Vân Hàm Yên đột nhiên từ trong túi chứa đồ lấy ra một bình sứ, đem cái kia viên dưỡng khí đan không chút do dự nuốt xuống. Sau đó vận chuyển Thái Hư Đan đỉnh quyết tầng thứ tư tiến hành luyện hóa. Dịch thần hơi biến sắc mặt, muốn ngăn cản đều không có dư lực. Phải biết tu sĩ cấp thấp dùng cao cấp đan dược, kỳ thực cùng trực tiếp dùng linh thảo không có khác nhau. Rất dễ dàng sẽ bạo thể mà chết. Cũng may Vân Hàm Yên đầy mặt thống khổ một lát sau, lại thật sự đột phá đến hóa khí ba tầng. Chỉ là cực kỳ suy yếu, dịch thần ôm mới không có ngã xuống. Vân Hàm Yên nỗ lực duy trì tỉnh táo, suy yếu nói rằng, dịch thần, đem con kia túi chữ vật cho ta. Dịch thần thấy việc đã đến nước này, liền vội vàng đem Vân Đằng Phi túi chữ vật đưa cho Vân Hàm Yên. Nữ tử này thần thức một tiến vào, liền rõ ràng xảy ra chuyện gì. Dựa theo cấm chế trên nhắc nhở, đem túi chữ vật dễ dàng mở ra. Bên trong thứ tốt nhìn ra nàng trợn to hai mắt. Linh thạch thì có hơn 100 khối. Còn có một ba thước to nhỏ màu bạc. Pháp khí tổng cộng có 6 cái. Còn có hơn 10 bình ngọc. Cùng với mấy thẻ ngọc, cái khác đồ vật nàng cũng không kịp nhìn kỹ. Kỳ thực, ở mở ra cấm chế một khắc đó, Vân Hàm Yên còn phải đến một nhắc nhở. Chính là Vân gia hậu nhân nếu như bị người cưỡng bức mới mở ra túi chữ vật, có thể trước tiên lấy ra một màu đen bình ngọc, lấy ra đồ vật bên trong, dùng thần thức làm nổ là có thể giết chết cưỡng bức người. Vân Hàm Yên không khỏi hiếu kỳ lên. Từ trong túi chứa đồ đem màu đen bình ngọc lấy đi ra. Bên trong có hai viên to bằng ngón cái màu đen viên châu. Phía trên này cũng để lại một đoạn tin tức. Đại khái là ý nói, loại hạt châu này gọi là vạn độc châu. Chỉ cần dùng thần thức liền có thể dễ dàng làm nổ. Hóa khí cảnh tu sĩ một khi trúng chiêu, tuyệt đối không có còn sống lý lẽ. An lô cảnh tu sĩ đột nhiên không kịp chuẩn bị đối đầu, cũng đến chịu thiệt. Vân Hàm Yên đổ ra một viên màu đen viên châu đặt ở lòng bàn tay. Sau đó đem thần thức phụ ở phía trên. Bạn đang nghe radio, dừng lại khoảng 2s, ghé vô ăn tô hủ tiếu các bạn ơi. Ta bán hủ tiếu tại dị giới.